Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, thu đồ đệ, buổi tối, 12 lượt mông lung tháng đủ treo cao hư không, rơi ra mờ mịt ánh trăng, mỹ huyễn tuyệt luân, cho thế giới này tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Trên mặt đất, từng đạo đáng sợ bóng người, đứng ở đỉnh núi, đối với nguyệt điên cuồng gào thét. Thôn Vân Nôn Nguyệt, đây là ở rút lấy hai chi tinh hoa, vạn vật đều đang tu luyện. Sơn mạch biên giới, một tòa yên tĩnh tiểu sơn thôn, mấy trăm người chính vây quanh ở một đống trồng canh lửa trước vừa nói vừa cười. Nam nữ già trẻ, mỗi người trên mặt mang theo nụ cười, bởi vì canh lửa trên chính nướng một ít to lớn mãnh thú. Đây là hoa văn ma hổ thú, nhỏ yếu nhất đều là cái thế cảnh giới. Ta xưa nay chưa từng thấy, một tên khôi ngô trung niên. Trừng lớn một đôi mắt, nhìn lửa bên trong nướng to lớn lão hổ. Đây là hoa văn ma hổ thú. Cái thế cấp bậc, là Lâm Giật lấy ra. Những này người, vừa mang đầy chờ mong, vừa kính nể nhìn không xa một đống canh lửa trước thanh niên. Chính là hắn lấy ra. Vị tiền bối kia thật là lợi hại. Hắn là tu vi gì đây? Có thanh niên tràn ngập sùng bái nỉ non, đối với Lâm Giật cường giả như vậy vô cùng kính ngưỡng. Một ít lão nhân càng là đối với sự xuất hiện của hắn. Cứu thôn này cảm giác được vô cùng cao hứng, một đám đứa nhỏ chính đang trước đống lửa sốt ruột chờ đợi. Nhìn lửa bên trong thịt nướng, ngụm nước đều chảy xuống. Tiền bối, cảm ơn ngài hùng hồn cùng trợ giúp. Ngài chính là thôn chúng ta ân nhân, Cửu Sơn lão nhân nghiêm túc nói cảm ơn. Trước đống lửa, Lâm Giật nghe xong khẽ lắc đầu, cười nói, không cái gì, ta không giết bọn họ giết sạch các ngươi sau đồng dạng đến giết ta. Việc này không có gì hay cảm ơn, hắn cũng không để ý những này. Mà là chính đang suy nghĩ thu dọn cướp đoạt đến ký ức. Một cái thế cảnh giới. Một cái thánh nhân cảnh giới, hai người trong trí nhớ, đều có không thiếu Lâm Giật muốn đồ vật, thông qua những ký ức này, hắn cuối cùng cũng coi như hiểu rõ đến một ít tin tức. Thế giới này chính là Thiên Hà 3000 Châu, nơi này thuộc về Man Châu biên hoang, phi thường xa xôi, cho tới Man Châu, chính là 3000 Châu bên trong một cái, địa vực bao la, rất nhiều người cả một đời đều không có thể đi xong. Nơi này có vô số to nhỏ thế lực, càng có rất nhiều chủng tộc tồn tại, nhân tộc chỉ là nơi này một bên cũng vẻn vẹn là khá là trung đẳng thế lực. Man Châu to lớn nhất kỳ thực vẫn là thuộc về thú tộc. Cái gọi là thú tộc, kỳ thực cùng trên địa cầu gần như, xem như là một cái lớn chủng tộc, lại có rất nhiều chủng tộc tồn tại, có chút hắn còn chưa từng thấy. Lâm Giật hiểu rõ đến. Man Châu bên trong nhân tộc thế lực vẫn tính rất mạnh. Có rất lớn thế lực, đáng tiếc chính là quá phân tán, không cách nào hình thành một cái lớn nhất thống cục diện. Bị chia làm rất nhiều thế lực khổng lồ hoặc là gia tộc. Ví dụ như Cửu Lê tộc, chính là một cái mạnh mẽ vương tộc, còn có rất nhiều mạnh mẽ vương tộc tồn tại. Những đại gia tộc này bên trong, đều có số lượng đông đảo cao thủ. Bổn tộc tộc trưởng nhất định phải là vương giả, cho tới ở những này vương tộc bên trên, nhưng là một quốc gia, nhưng không phải nhân hoàng, mà là một cái quốc gia quốc chủ, nơi này quốc chủ là tu vi gì, những này Lâm Giật còn không rõ ràng lắm, từ những này người trong trí nhớ vẻn vẹn có mơ hồ ý thức. Cửu Lê tộc, để Lâm Giật để ý nhất chính là, này Cửu Lê tộc cùng trên địa cầu trong truyền thuyết Sivu có quan hệ gì? Hắn nhìn bên cạnh hai thằng nhóc, không có quan tâm những kia thịt nướng, mà là vẫn nhìn hắn, bên trong cặp mắt tràn đầy sùng bái, còn có từng tia thất lạc, này hai huynh muội, trong lòng thất lạc rất bình thường, bởi vì bị người lấy ra tiên cốt, đánh ra tiên huyết, tương lai chẳng khác nào là phế bỏ, hiện tại tu luyện đều không thể làm đến, mất đi tiên cốt cùng tiên huyết, không chỉ mất đi tiên thiên vinh quang. Càng làm cho thân thể hai người suy yếu đến một cái liền muốn chết đi trình độ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Các ngươi tên gọi là gì? Lâm Giật bỗng nhiên hỏi dò một câu. Bên cạnh, này hai thằng nhóc khuôn mặt nhỏ bé rung lên, trong lòng có chút kích động. Tiểu cô nương kia nhìn ca ca của mình, ý tứ chính là chờ ca ca của mình trước tiên nói. Có vẻ rất có lễ phép. Về tiền bối, ta gọi Si Đồng đứng lên đến, cung kính hành lễ, sau đó, hắn muội muội mới đứng lên đến, hành lễ nói rằng, tiền bối, tên của ta gọi, Si Anh, hai người trả lời, nhưng gây nên Lâm Dật kinh ngạc, trên dưới đánh giá hai người, trong lòng có chút ngạc nhiên, này hai huynh muội dĩ nhiên lấy Si vì là dòng họ. Như vậy cùng Si Vưu có quan hệ gì? Hắn trầm tư một hồi, nghĩ đến một cái khả năng, trên địa cầu trong truyền thuyết Si Vưu, rất khả năng thật sự có người, hơn nữa cùng bên này thượng giới Si Vưu có cửa ải rất lớn hệ. Cố gắng không có ai biết bí ẩn, nhưng là, Lâm Dật cũng không có ở thời thần trong trí nhớ hiểu rõ đến Si Vưu tin tức. Càng không có những kia liên quan với Viêm Hoàng Thủy Tổ tin tức. Này liền có chút kỳ quái. Si Đồng, Si Anh, Lâm Dật nhìn hai người, đột nhiên hỏi, các ngươi lấy Si vì là dòng họ, có nghe nói qua Si Vưu? Nghe qua, hai huynh muội cùng kêu lên trả lời, thẳng tắp thân thể nhỏ bé, vẻ mặt kiêu ngạo, như là cảm giác được vinh dự cực lớn, này càng xác định Lâm Dật nội tâm suy đoán, cố gắng trên địa cầu truyền thuyết Si Vưu, vẫn đúng là cùng nơi này có quan hệ đây. Si Đồng tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, cao giọng nói, về tiền bối, Si Vưu chính là tổ tiên, là ta cửu lê tộc tổ tiên, chúng ta trong cơ thể chảy chính là tổ tiên dòng máu, Lâm Dật tâm thần chấn động. Nhìn hai thằng nhóc, không nghĩ tới bọn họ là Si Vưu hậu nhân, cái này lại gây nên hắn suy đoán, hai huynh muội cái gọi là tiên cốt cùng tiên huyết, lẽ nào chính là cái gọi là huyết mạch truyền thừa. Hắn giải đến, ở thượng giới tiên hà. Nhân tộc huyết thống trời sinh mà đến, thế nhưng có mấy người trời sinh tiên cốt, này cái gọi là tiên cốt lại là cái thứ gì? Hay là, những thứ đồ này cùng huyết thống có cửa ải cực kỳ lớn liên? Rất khả năng là một ít mạnh mẽ tổ tiên di truyền lại. Này hai huynh muội lẽ nào là di truyền Si Vưu một ít năng lực? Lâm Dật không thể không suy đoán lên, cái gọi là tiên cốt. Dưới cái nhìn của hắn kỳ thực chính là một loại khác loại truyền thừa huyết thống. Một loại càng cao cấp, dòng máu càng mạnh mẽ hơn, tương lai thành tựu cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như một ít cấm kỵ huyết thống. Có thể ở đây, cũng chưa từng nghe nói có cấm kỵ huyết thống nói chuyện. Liền ngay cả này thánh nhân trong trí nhớ đều không có tin tức. Lâm Dật trong lúc nhất thời có chút nhận biết không rõ ràng. Cảm giác còn cần càng nhiều tin tức đến rồi giải thế giới này. Bằng không có chút mù quáng. Ai, bên cạnh, Cửu Sơn lão nhân lắc đầu thở dài. Có chút cô đơn, hắn nhìn hai huynh muội như vậy. Đột nhiên cảm giác một trận chua xót, thầm hận mình không cách nào bảo vệ bọn họ. Càng hận những người kia cướp đoạt hai người tạo hóa. Si Đồng trời sinh tiên cốt. Si Anh trời sinh tiên huyết. Hai huynh muội nếu như có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai lại là một đôi nhân vật vô địch, thậm chí có thể đem gia tộc này mang tới một cái cực kỳ huy hoàng trình độ. Nếu là bọn họ không bị cướp đoạt một thân vinh quang, tương lai tất nhiên kinh thiên động địa, thậm chí có thể khai sáng một phen bất hủ thành tựu. Có thể so với những kia bất hủ hoàng triều cùng vô thượng đại giáo, Cửu Sơn lão nhân vừa uống rượu. Vừa tự lẩm bẩm mơ siêu hắn thất lạc rất bình thường, càng lộ vẻ thống khổ tự trách, như vậy trời sinh yêu nghiệt, dĩ nhiên không cách nào bảo vệ, Lâm Dật đúng là có thể lý giải, bất quá cũng không cảm thấy như vậy, thiên phú là một chuyện, thành tựu lại là một chuyện khác, các ngươi rất thất vọng. Lâm Dật đột nhiên cười hỏi dò, Si Đồng, Si Anh không tên vì lẽ đó, có chút không hiểu ra sao. Nhưng ca ca Si Đồng vẫn là gật đầu thừa nhận, tiền bối, trong lòng ta thật sự rất không cam tâm, vốn là thứ thuộc về ta, liền như thế bị miễn cưỡng cướp đoạt, nhìn người khác bởi vì thiên phú của ta mà quật khởi. Tương lai trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật, ta thật sự không cam lòng, Si Anh cắn môi không nói lời nào. Nàng hai mắt ửng hồng, nước mắt điểm điểm, nội tâm nhớ tới vì bảo vệ hai người mà chết đi người thân. Còn có rất nhiều người bị chết, đều là bảo vệ hai người này. Lâm Dật nhìn hai người, trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ. Các ngươi, có bằng lòng hay không làm đồ đệ của ta? Hắn tâm tư hơi động, lập tức nói ra, dị thường thẳng thắn cùng gọn gàng, không có bất kỳ chần chờ. Nếu trong lòng có ý nghĩ này, liền trực tiếp đi làm. Hắn nghĩ đến muốn thu hai người làm đồ đệ, tự nhiên là coi trọng hai người một cái thiên phú. Hắn muốn nhìn một chút, này cái gọi là tiên cốt cùng tiên huyết đến cùng là cái gì? Càng muốn nhìn hơn xem, những ngày này phú có khác biệt gì? Lời này vừa ra, bên người uống rượu giải sầu Cửu Sơn lão nhân suýt nữa bị dọa đến. Sắc mặt một trận đỏ chót, là bị hắn yết hầu một ngụm rượu cho kìm nén đến. Dị thường khó chịu, hắn nghe được cái gì? Lâm Dật vị này nhân vật mạnh mẽ, lại muốn thu huynh muội làm đồ đệ. Hắn đương nhiên là có chút khiếp sợ, bởi vì hai huynh muội đã mất đi trời sinh vinh quang. Trở thành phế nhân, tiền bối, ngươi, Cửu Sơn lão nhân trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng vẫn là có ý định khuyên bảo hắn bỏ ý niệm này đi. Bất quá bị Lâm Dật phất tay cắt đứt, hắn muốn thu đồ, không phải là người khác có thể chi phối. Trừ phi hai thằng nhóc này không đồng ý. Hiện tại, ở đây mấy vị người mạnh mẽ nhất đều nhìn sang, sắc mặt có chút kinh ngạc cùng chờ mong. Si đồng, si anh hai huynh muội ngây người, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ nói như vậy, lại muốn thu bọn họ làm đồ đệ. Vừa mới nghe lời này, hai người trong lòng cực kỳ cao hứng cùng vui sướng, nhưng sau một khắc liền thất rơi xuống, nghĩ đến mình đã là phế nhân. Tiền bối yêu ái, si đồng phi thường cảm kích, nhưng ta đã là một kẻ tàn phế, sợ là sẽ phải bôi nhọ tiền bối uy danh, si đồng tiểu đại nhân giống như chắp tay. Khắp khuôn mặt là thất lạc cùng không cam lòng, xác thực, mất đi tiên cốt chẳng khác nào là phế nhân, mà chính là si anh đều giống nhau. Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch, trong đôi mắt tràn đầy giọt nước mắt, dù sao vẫn là một cái tiểu tử mà thôi. Có thể chịu đựng đả kích như vậy cũng đã rất đáng gờ mơ siêu ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Muốn không muốn trở thành cường giả, có muốn hay không đoạt lại thuộc về đồ vật của chính mình? Các ngươi có nguyện ý hay không khi ta đồ đệ? Cần nghĩ cho rõ, ta xưa nay tịch thu quá đồ đệ. Hôm nay gặp phải các ngươi cũng coi như là duyên phận. Lâm Dật lời nói rất bình thản, không có một chút nào gợn sóng. Thế nhưng, lời này truyền ở si đồng hai huynh muội trong tai, nhưng còn như kinh lôi bình thường nổ tung, thật lâu chưa từng dẹp loạn. Này hạnh phúc tới quá đột nhiên, hôm nay không chỉ có bị Lâm Dật cứu, hơn nữa còn thu được đối phương yêu ái, muốn thu làm đồ đệ. Si đồng cùng si anh hai người trần chờ một trận, liếc mắt nhìn nhau, ở mọi người xung quanh thần sắc sốt sắng dưới, rốt cục cắn răng quyết định, đứng dậy, cung kính cực kỳ hướng Lâm Dật quỳ xuống lại. Đồ nhi, si đồng, đồ nhi, si anh, hai thằng nhóc, khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy chăm chú trang nghiêm. Bái sư vốn là một cái rất nghiêm túc sự tình. Hơn nữa, một khi bái sư chẳng khác nào là đem sự tin tưởng của chính mình đều giao phó cho vị sư tôn này. Chính là một ngày sư phụ, cả đời vi phụ, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Bái kiến sư tôn, hai người vẻ mặt rất nghiêm túc, trong đôi mắt nhưng mơ hồ kích động, khó có thể bình tĩnh. Bọn họ quỳ lại trên đất, thật lâu đều không đứng lên. Lâm Dật phất tay nâng lên hai người, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nâng dậy hai người, mới nghiêm túc nói, lên, sư phụ sở dĩ thu các ngươi làm đồ đệ, xem không phải thiên phú, mà là hai người ngươi ý chí, người bình thường mất đi này một thân vinh quang. Tất nhiên sẽ chán trường không nổi, thậm chí tâm trí tự mình tát, thậm chí bởi vì những tổn thương này mà dẫn đến tự mình tử vong. Nhưng ngươi hai người không những không có chán trường, ngược lại mài rũa xuất từ ta ngoan cường ý chí. Này chính là sư phụ coi trọng nhất một điểm mơ siêu, Lâm Dật xác thực coi trọng hai người điểm này. Bất quá còn có một cái quan trọng nhất không nói. Đó chính là hắn có năng lực khôi phục hai người tiên cốt cùng tiên huyết. đó chính là hắn thu lấy không vật chết chất. Hết chương.